Nữ bạc khẽ run, kinh ngạc nhìn vị thiên tử vừa rồi còn là địch nhân này. Hận ý không biết vì sao chợt biến mất không đâu. Trương Tử Tinh thu tay lại, nghiêm trang nói, kỳ thực thiên tử ta đây hoàn toàn không phải như ngươi nói được thiên mệnh bảo hộ. Mà ngược lại, ta cùng ngươi giống nhau, đều là người bị trời vứt bỏ. Nhưng ta tuyệt không cam tâm khuất phục thiên mệnh như vậy. Cho dù cuối cùng bị hình thần câu diệt, ta cũng phải liều cái mạng nhỏ, cùng thiên mệnh quyết chiến một trận. Nữ bạt lộ ra biểu tình không thể tin nổi, nhưng trực giác nói cho nàng, nam tử chí tôn nhân gian này tuyệt không nói dối. Trương Tử Tinh đem chuyện sát kiếp và việc đánh cuộc với nữ hoa sơ lược nói qua một lượt, lại tận lực chỉ điểm nàng nữ bạt. Ngươi còn quá chấp mê. Kỳ thực diện mạo một người không quan trọng, quan trọng nhất là tấm lòng. Ngươi đâu cần xem nặng ngoại hình như vậy. Bất kể hắn khuyên nhủ thế nào, nữ bạt cũng không chịu gặp mặt Ứng Long. Nhưng địch ý giữa hai người đã bớt đi không ít. Trương Tử Tinh suy ngẫm một hồi, đưa ra một điều kiện cực kỳ mê hoặc, ngươi nghĩ xem. Bất quá chỉ là huyết chú của tên Lục Anh ca nhỏ nhoi kia. Nếu ta có thể giúp ngươi khôi phục dung mạo, ngươi có nguyện ý gặp lại Ứng Long? Xem ra Ứng Long quả nhiên ở trong tay ngài. Còn đem mọi chuyện kể hết. Nữ bạt lắc đầu nói, chỉ là huyết chú kia không phải từ tay Lục Anh ca, mà chính là giao trì kim mẫu giúp hắn thi thuật. Bây giờ nguyên thần đã hoàn toàn dung hợp với thân thể yêu thi này. Nếu mạnh bạo phân khia, ta sẽ hồn phi phách tán, trừ khi thánh nhân xuất thủ. Nếu không dù là huyền tiên cũng vô dụng. Quả nhiên là mụ yêu bà này. Trương Tử Tinh nghiến răng chửi một câu, bất quá, ngươi đừng nên xem thường ta. Tu vi ta tuy không bằng yêu bà kia, càng không sánh được với thánh nhân, nhưng ta có thần thông đặc dị, chưa chắc đã không giải được tai ác cho ngươi. Nữ bạt nhìn đống thiết bị kỳ quái xung quanh, nghĩ đến hôm đó hắn dùng pháp bảo kỳ quái đánh trọng thương mình, trong lòng lại sinh ra một tia hy vọng. Nghe tới thiên tử chửi giao trì kim mẫu thành yêu bà, khó giấu nổi tâm tình kinh hãi. Nữ bạt trấn định tinh thần, hỏi một câu mấu chốt, nữ bạt ngu muội, không biết dụng ý của bệ hạ rốt cuộc là gì. Bệ hạ hao tổn tâm lực giúp ta như vậy, chỉ sợ không phải là đồng tình a. Trương Tử Tinh thầm nghĩ, nữ bạc quả không phải là đồ đàn bà thiếu não. Gật đầu đáp, không sai. Ta có một yếu sự rất cần Ứng Long hỗ trợ. Mà Ứng Long kia tưởng ngươi đã chết, liều mạng đòi chiến, nên quả nhân mới muốn chữa trị cho ngươi, khiến hắn kinh hỉ, cam tâm hiểu chung với ta. Bệ hạ thực là hảo thủ đoạn, nếu ta không đáp ứng, hẳn bệ hạ sẽ giết chúng ta tiêu trừ hậu hoạn. Trương Tử Tinh trầm ngâm đáp, ngươi đã biết quá nhiều bí mật của ta. Ta rất có thể sẽ làm vậy, cũng có thể không. Dù sao, các ngươi cũng ta có nhiều chỗ giống nhau. Nói cách khác, đều là tấm thân phiêu bạt nơi góc trời. Nhưng dù ta không giết các ngươi, cũng sẽ cầm tù hoặc phong ấn, tránh tiết lộ bí mật. Bệ hạ quả không loại người trá ngụy như giao trì kim mẫu kia. Nữ bạc chầm chầm gật đầu, nếu bệ hạ có thể giải trừ tâm kết giữa ta và Ứng Long, hai người chúng ta tuyệt không quên đại ân của bệ hạ. Chớ nói là một chuyện, dù là 100 chuyện cũng không dám cự tuyệt. Trương Tử Tinh mừng rỡ, nhìn thiết bị dung khí vỡ vụn kia, mặt lại lộ vẻ khổ sở. Kỳ thực quả nhân vốn không lừa ngươi. Vật kiện kỳ quái này chính là để dò xét lực lượng trong người ngươi. Muốn giải chớ chú trong người, tất phải nhờ vật này. Giờ đã bị hủy nghiêm trọng, đành phải chờ sửa chữa lại mới có thể sử dụng được. Nữ bạc thực không ngờ thiết bị kỳ quái kia chính là để giúp đỡ mình, không khỏi lộ vẻ xấu hổ. Nhưng không nghĩ mình lại một lần nữa biến thành thân chuột bạc thí nghiệm. Chỗ khác nhau là lần này hoàn toàn tự nguyện. Nếu cuối cùng có thể giải quyết vấn đề của nữ bạc, không chỉ có thể giúp đôi tình nhân này kết thành nhân duyên, quên đi nghìn năm cay đắng, mà còn có thể giúp Trương Tử Tinh giải quyết một vấn đề hết sức trọng yếu. Vấn đề mấu chốt bây giờ là không biết khoa học hậu thế rốt cuộc có thể tiêu trừ chớ chú này không. Tạm thời đặt chuyện ứng long, nữ bạc qua một bên, Trương Tử Tinh lập tức đem tâm tư đặt lên người Khương Tử Nha. Từ tin tình báo, Khương Tử Nha quả nhiên là tên xui xẻo. Cùng tình tiết trong sách giống hệt Tống Dị Nhân cho hắn trông tiểu điếm. Ngay tiểu dục cũng không vào cửa. Vì lượng mưa ít ỏi, trời đất nóng nực, mấy món lợn, dê đều không bán được. Tiểu thực đều vì trời nóng mà rất nhanh hỏng lại đi bán gà dê. Gặp lúc triều ca tiếp tục cầu mưa nghiêm cấm sát sinh, vừa vào tới chợ đã bị lính bắt lấy, bỏ cả lợn dê chạy trốn. Đây hoàn toàn là Trương Tử Tinh cố ý bày ra. Xem ra Khương Thái Công thực là đen đủi. Cũng may Tống Dị Nhân kia quả là người trượng nghĩa. Tuy vì hắn tốn không ít tiền, nhưng không hề trách móc một câu. Một ngày, Khương Tử Nha có cảm giác mình đã khôi phục pháp lực bình thường. Chỉ tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn khai ăn, vui mừng mà khóc lóc một trận. Đồng thời phát hiện ra phong thủy trong năm gian lầu Tống gia trang có chút quái dị, liền ra tay sửa trị. Tiếc là lúc này Ngũ Duyệt đã sớm bị Trương Tử Tinh bắt đi. Hắn tất nhiên không bắt được tiểu đệ nào. Cũng may Tống Dị Nhân thấy hắn bình luận phong thủy nghe rất được. Nhớ đến vị pháp sư trẻ tuổi năm xưa cũng nói vậy, bèn cho rằng Khương Tử Nha cũng có vài phần học thuật, liền giúp hắn mở một quầy coi bói trong triều ca. Khương Tử Nha dù sao cũng ở trên núi Côn Lôn khổ tu 40 năm. Tu vi dù không cao lắm nhưng phần thôi toán lại có chút năng khiếu. Chuyện hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải tuy là phọt phẹp song cũng có thể dọa được người thường. Dù bây giờ thiên cơ điên đảo, nhưng bằng đạo pháp Ngọc Hư Cung này, toán mệnh của phàm nhân hẳn cũng không phải chuyện chi quá khó. Lại thêm Trương Tử Tinh cố ý cho người tới coi, nên quầy bói của Tử Nha dần dần nổi danh. Mã Thị và Tống Dị Nhân thấy hắn kiếm được khá nhiều tiền cũng hết sức cao hứng. Khương Tử Nha xuân phong đắc ý, đâu ngờ mình đã thành quân cờ trong tay người ta khống chế. Gần đây, chuyện khiến Trương Tử Tinh đau đầu nhất không phải là vấn đề đại hạn càng thêm nghiêm trọng, cũng không phải Tân Tránh có chút đình trệ, mà là chuyện chữa trị nữ bạc không có hiệu quả. Nên lần này hắn đặc ý bãi triều vài ngày, chuyên tâm lo lắng việc này. Như siêu não phân tích, chủng chớ chú kia không ngờ lại có phần giống như nghiên cứu cơ nhân biến dị thời hậu thế. Thân thể nữ bạc chúng chớ chú đã phát sinh đột biến, trở thành một loại tồn tại như cương thi ma vương. Nếu cố ý dùng lực khôi phục, tất sẽ khiến cơ năng trong người vạn loạn cho tới suy nhược. Đấy cũng là nguyên nhân vì sao pháp lực nữ bạc thủy chung không thể khôi phục hoàn toàn. cho dù là có người pháp lực mạnh hơn giao trì kim mấu tới hỗ trợ cũng làm không được. Có lẽ chỉ có thánh nhân thần thông quảng đại mới có thể khiến nữ bạc trở lại nguyên trạng. Nếu chỉ dựa vào huyễn thật hóa hình, nữ bạc căn bản không cần Trương Tử Tinh trợ giúp là có thể làm được. Nhưng loại thuật che mắt người đó thực không có ý nghĩa. Không biết có thể phẫu thuật chỉnh hình không? Về lý luận là được. Tuy nói kỹ thuật chỉnh hình thế kỷ 24 đã đạt được thành tựu rất lớn. Nhưng do những chỗ cần chỉnh trên người nữ bạc quá nhiều. Mà thuật chỉnh hình cao cấp chính là áp dụng cơ sở sinh vật học và cơ nhân học. Cũng không thích hợp với tình huống nữ bạc bây giờ. Trương Tử Tinh có chút hối hận năm xưa sao không học ngành cơ nhân sinh vật. Nếu không bây giờ cũng không cần dựa vào siêu não đi giải quyết vấn đề nan giải này. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 111. Thủy hóa. Sinh vật chiến sĩ đích đàn xanh. Lúc Trương Tử Tinh thúc thủ vô sách. Hệ thống trí năng của siêu não bất ngờ lại nghĩ ra phương án giải quyết. Phương pháp này cũng đồng dạng với việc dùng biến dị cơ nhân. Cải biến thể chất nữ bạc. Rồi sau đó cải biến diện mạo ngoan cố bề ngoài. Tuy cách này khá nguy hiểm nhưng bây giờ là phương án duy nhất. Nữ bạc biết được không hề lo lắng. Nàng bị chớ chú hành hạ ngày nào sống chả khổ hơn chết. Đâu thèm để ý chút mạo hiểm này. Dù có thất bại cũng là sinh tử có số mà thôi. Thái độ của nữ bạc như vậy càng làm Trương Tử Tinh phải tự dặn mình cẩn thận. Vốn hắn biết cố sự hai người. Sinh ra ý đồng tình. Lại thêm giá trị sử dụng của ứng long. Nên thí nghiệm lần này tuyệt không thể để thất bại. Sau khi cẩn thận xem xét phương án của siêu não, Trương Tử Tinh linh cơ chợt động. Quyết định đầu tiên tạo ra một lô ne có tính chất gần giống nữ bạc. Sau đó sẽ thí nghiệm trên người sinh vật này. Thẳng cho tới khi thành công mới áp dụng với nữ bạc. Nhưng phương án này cũng có trở ngại rất lớn. Thân thể nữ bạc không phải nhân loại, mà là giống cương thi. Căn bản không có tế bào sống tồn tại. Cho dù có, cũng chỉ có thể chế ra nữ thi giống phàm nhân. Làm sao giả lập ra thể chất yêu thi đó, nếu làm không được thì thí nghiệm lô ne cũng không biết phải làm sao. Nữ bạc thấy Trương Tử Tinh dựa vào siêu não có được thần thông sáng tạo sinh mệnh chỉ có thánh nhân mới có thể làm được. Hết sức bội phục. Mà nan để Trương Tử Tinh nghĩ nát ấp cũng không biết làm sao. Nữ bạc lại giải quyết dễ dàng trong ký ức yêu thi có một loại dị năng. Dùng tinh lực nuốt người liền có thể biến người đó mất đi ý thức trở thành khôi lỗi yêu thi. Trương Tử Tinh nghe được mừng rỡ. Điều này rất giống với truyền thuyết hấp huyết ruột thời hậu thế. Phương thức cũng tương tự với cương thi ma cà rồng. Nhưng nữ bạc tuy có loại dị năng này, song chưa từng thử qua. Không biết phải cần bao nhiêu tinh nguyên. Ít thì sợ không đủ. Nhiều thì lại sợ đối phương thừa nhận không được. Cho nên thể chất đối tượng thi thuật cần càng mạnh càng tốt. Càng mạnh càng tốt. Trương Tử Tinh linh cơ chợt động đã vậy chế luôn một siêu cấp sinh vật chiến sĩ thế kỷ 24. Tùy ngươi muốn cắn nuốt sao thì làm. Nhưng mà chế tạo dạng chiến sĩ này cũng không phải vấn đề đơn giản. Ở thế kỷ 24, khoa học gia đều từng nghe tới bọn họ. Cũng biết được một số thông tin liên quan. Song phương pháp chế tạo cụ thể thế nào không ai nắm rõ. Bởi vì sinh vật chiến sĩ thuộc về bí mật quân sự cấp sơ. không được cho phép. Bất kỳ ai cũng không được tự tiện nghiên cứu. Mà trong kho dữ liệu của siêu não thực may mắn lại có một bộ phận tư liệu tuyệt mật này. Tuy là tàn khuyết, cũng là thập phần chân quý. Năm xưa Trương Tử Tinh từng tò mò xem qua dữ liệu này một lần. Tiếc rằng hắn không phải dân chuyên nghiệp, cho nên chỉ có thể giao việc nghiên cứu này cho trí năng siêu não tự tiến hành. Vài năm vừa qua, tại phương diện này siêu não đã đạt được thành quả không nhỏ. Vì năm xưa cần kiến thiết cơ địa, tài liệu và năng lượng đều khiếm khuyết, cho nên nhiều chỗ chỉ dừng ở mức lý luận, không có điều kiện tiến hành thực nghiệm. Giờ chính tiện mượn cơ hội này thử nghiệm một phen. Thực nghiệm tiến hành sau đó quả đã chứng minh có thực tiễn mới hiểu được đạo lý. Nguyên bổn mấy thứ lý luận đó đem vào thực tế đều sai sót rất nhiều, thất bại hơn nơi lần. Nhưng cũng thông qua vô số thất bại mà trở nên hoàn thiện.